Ta có phòng riêng tại tận thế bản dịch. Chương 36, ác chiến ở công trường 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhân Giáp rất bực bội. Hắn không hiểu vì sao đám người được phái đi phục kích lại để bị đối phương phát hiện ra manh mối. Mấy con dê béo kia chạy rất nhanh, khiến cho hắn có cảm giác không kịp đối phó. Mặc dù hắn quyết định dẫn theo anh em đuổi theo rất nhanh, nhưng mãi mà vẫn chưa đuổi kịp. Hai người kia hẳn là đã tiêm thuốc biến đổi gen. Trên mặt Lục Nhân Giáp không khỏi lộ ra sự tham lam. Thuốc biến đổi gen, đây chính thứ mà ngay cả đại ca cũng không đủ tiền chơi đó. Tên này không những mua cho mình, mà còn mua luôn cho cả người yêu của hắn nữa. Mua cho đàn bà thì có ích gì? Đủ sướng hơn sao? Nghĩ tới đây, Lục Nhân Giáp không khỏi lía bờ môi khô khốc của mình, trên mặt lộ ra một nụ cười tà ác. Không biết có sướng thật không nhỉ? Đợi đến khi đuổi kịp đám kia, rồi bắt cô nàng đó chơi đùa thử sẽ khác biết. Khà khà, sau khi chơi đùa chán rồi thì cho mấy anh em nếm thử, xem là cô gái được tiêm thuốc đổi gen với mấy con gà móng đỏ có gì khác nhau. Vừa nghĩ tới dáng vẻ khi yêu gợi của Tôn Kiều, cơ thể Lục Nhân Giáp liền nóng lên. Ở hậu tận thế cũng không thiếu gì mỹ nữ. Dựa vào kỹ thuật gen phát triển, rất nhiều năm trước tận thế đã sớm phát minh ra kỹ thuật điều chỉnh gen. Hơn nữa, loại điều chỉnh này còn có thể di truyền. Tuy nói đấy là vẻ đẹp nhân tạo, nhưng ai cũng yêu cái đẹp cả. Có ai là không muốn đời sau của mình xinh đẹp đâu. Mặc dù kỹ thuật gen này không được ổn định, nhưng xét về tổng thể nó vẫn khiến cho dung mạo cả nước tăng vọt. Cái nãy cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới thế kỷ 22. Ngoại trừ những cô gái suy dinh dưỡng ra thì mỹ nữ không hiếm gặp. Vốn là đội trưởng của toán cướp, trong phòng của Lục Nhân Giáp có nuôi hai cái bình chứa tôn. Không tệ, nó chỉ có thể được gọi là công cụ tình đê ục mà thôi. Tại hậu tận thế, nơi mà trật tự sụp đổ hoàn toàn, người không có đủ thực lực thì đẹp cũng là một cái tội. Đó chính là đạo lý. Kẻ thất phu không có tội, mà người mang ngọc mới có lỗi. Nếu như Lục Nhân Giáp chẳng may tử trận trong chiến dịch lần này, vậy thì hai cái bình chứa tôn kia cũng sẽ bị đại ca chuyển cho người khác sử dụng. Loại hình một cối nhiều chày này vừa hợp lưu hành trong đám cướp đó. Dưới sự cám dỗ đến mê hoặc này thường sẽ khiến cho con người ta bộc lộ khả năng chiến đấu kinh người. Nhưng tên Lục Nhân Giáp này là một người cẩn thận. Hắn và tên không may bị bắt kia không giống nhau. Hắn rất vất vả mới có thể leo tới chức vụ này. Hắn không muốn chết, cho nên mỗi nhiệm vụ, hắn đều cẩn thận hết mức. Cho dù là săn bắt hai con dê béo bất lực, kèm thêm một con cừu non ốm yếu, hắn cũng lựa chọn bảo toàn đội hình cho một tên ngu xuẩn chạy trước. Bốn người còn lại chạy ở hai bên. Hắn chạy ở giữa hình tam giác đó. Nhưng đúng là sự cẩn thận đó giúp hắn sống được lâu hơn một lúc. Chéo, một tia laser bắn xuyên táo tên chạy đầu tiên, để lại trên trán của hắn một lỗ máu dọa người. Giao chiến, tản ra, hơi sững sờ. Lục Nhân Giáp không ngờ rằng đám dê béo kia vậy mà dám phản công. Mặc dù có chút trở tay không kịp, nhưng hắn vẫn quyết định núp thật nhanh sau đống tường gạch đổ nát. Rồi hô hào đồng đội bắt đầu phản kích. Bùm bùm bùm, đạn bay giống như là vứt tiền qua cửa sổ. Nhất thời, xi măng bắn văng ra từ phía giang thần, khiến cho năm tên cướp cạn này không thể ngẩng được đầu lên. Con mẹ nhà nó, đúng là kẻ có tiền. Lục Nhân Giáp thầm mắng một tiếng, dí sát đầu vào chỗ mảng xi măng dày nhất, ngón tay để vào cò súng, sẵn sàng phản công mọi lúc. Ngu thế, nhắm kỹ rồi hẵng bắn, đừng có sấy loạn xạ lên thế. Nghe thấy tiếng trách mắng của Tôn Kiều, giang thần cười nhạo một cái rồi chuyển chế độ của súng trường về single mode. Bắn đơn xạ, game bắn nhau trước đây hắn chơi không ít, nhưng bắn nhau thật thì đây mới là lần đầu. Hắn căng thẳng, không may bóp nhầm vào cò súng, một viên đạn bắn thẳng ra ngoài. Ngoại trừ khiến đối phương đái ra quần thì chỉ làm vỡ vụn đống xi măng. Diêu Diêu hơi lo lắng nhìn ra bên ngoài, Thỉnh thoảng có những viên đạn bắn ngay trên đầu khiến cô bé không thể không ôm chặt hai đầu gối. Run lẩy bẩy, xuất phát từ sự tin tưởng tuyệt đối, cộng thêm sự cố chấp về thân phận nô lệ của mình. Cô bé không khỏi hoang mang trong lòng. Ngồi canh ở đây có ý nghĩa gì? Dịch, chúa tể Loli, cách chương.